Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 318, chương 318, xu hướng tâm lý bình thường suy nghĩ hại chết người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn ASAKURAYUKII đã tặng nguyệt phiếu Carol đem chương. Dịch Phong mà nói, dùng bài xin nói cho Phê Khê Kỳ nghe. Phê Khê Kỳ nghe xong, mặt tràn đầy sợ hãi, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Ống trúc ngã đậu tựa như đem biết tình báo đầu đuôi gốc ngọn nói cho Carol. Trương Dịch Phong nghe không hiểu bài xin mà nói, đang phải xuất ra điện thoại mộng huyễn mở phiên dịch chức năng, đột nhiên nhìn gặp Carol sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái. Cùng Phê Khê Kỳ nói xong, Carol thần sắc kích động, để cho Trương Dịch Phong cũng cảm nhận được hắn vui sướng trong lòng. Xu hướng tâm lý bình thường suy nghĩ hại chết người, làm Carol đem Phê Khê Kỳ tình báo phiên dịch cho Trương Dịch Phong nghe xong. Trương Dịch Phong ngửa mặt lên trời thở dài. Hắn trong tiềm thức cho rằng, Bai Xin là một quốc gia, cho dù như thế nào nghèo khó, thực lực quân sự cũng tuyệt đối không phải là một người có thể dung chuyển. 5.000 cái tác chiến người máy, nhìn như rất khổng lồ, nhưng tại trang bị có vũ khí tân tiến hiện đại quân đội trong mắt, như cũ không chịu nổi một kích. Tác chiến người máy gặp pháo binh đánh, cũng biết chia 5 xẻ 7, huống chi là hỏa tiễn, bom nguyên tử hủy diệt tính đả kích, mà tập đoàn siêu năng phương này, bởi vì là mina sơ sót, rất nhiều vũ khí tân tiến cùng với hạng nặng hỏa lực trang bị, xe tăng, máy bay, quân hạm cũng không kịp xây, thêm chi đối với Bai Xin lực lượng quân sự không rõ. Một khi cảng Moresby chính phủ điên cuồng lên, trực tiếp sử dụng hỏa tiễn tầm xa đả kích, máy bay cuồng oanh lạm tạc, lấy Trương Dịch Phong hiện đang nắm giữ thực lực, hoàn toàn không có trở mình có khả năng. Nhưng mà Bai Xin chân chính thực lực quân sự, lại để cho Trương Dịch Phong cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Theo Phê Khê Kỳ theo như lời, Bai Xin quốc phòng lực lượng phân là 2 loại, một là chánh quy biên chế quốc phòng quân, 2 là phương vệ thú quân đội. Quốc phòng quân có thể nói là Bai Xin quốc phòng trụ. Số người cùng Mina từ trên Internet lấy được tin tức giống nhau. Tổng cộng 2.000 người. 2.000 quốc phòng quân là Bai Xin chính phủ toàn lực chế tạo hiện đại hóa quân đội. Từng mời nước Mỹ, Odaya quân sự huấn luyện viên tới đặc huấn, trang bị trước vào, sức chiến đấu mạnh mẽ, bị Bai Xin chính phủ tự xưng là thế giới chính xác nhất lưu lục quân đội. Tiếng xưng hô này rõ ràng có lượng nước, nhưng cảng Moresby chính phủ dám như thế nói, chi quân đội này khẳng định bất phàm. So sánh quốc phòng quân, địa phương vệ thú quân đội chính là mẹ kế nuôi, trang bị kém, thù lao thấp, tư chất không cao, rất nhiều vệ thú quân đội binh lính, thậm chí đều không được huấn luyện chuyên nghiệp, bắn súng cũng tồn tại vấn đề. Bình thường cũng chỉ phối hợp phương chính phủ bảo vệ địa phương trị an. Nhưng trong thực tế nhưng là một đám dẫn quốc gia tiền lương. Chuyện gì bất kể địa phương võ trang, thỉnh thoảng còn biết làm ra chút chuyện, cho chính phủ thêm phiền toái. Cả nước như vậy vệ thú quân đội, tổng cộng có 9 đoàn, khác nhau trú đóng ở Bai Xin các thành phố lớn. Thành phố La E thành tựu cả nước thứ 2 thành phố. Tự nhiên cũng chú đóng một đoàn vệ thú quân đội. Vệ thú đoàn quan chỉ huy Phê Khê Kỳ là một tham đồ hưởng lạc người, coi thường bộ quốc phòng ra lệnh, đem phân tán ở tỉnh Morop chạy lính, toàn bộ tập trung đến thành phố La E. Cứ như vậy, chỉ cần thành phố La E vệ thú đoàn toàn quân chết hết, tỉnh Morop giống như cởi xuống quần áo người đẹp, mặc cho người giày xéo, không làm chết cũng sẽ không chết à. Trương Dịch Phong nhìn quỳ dưới đất Phê Khê Kỳ, thở dài nói, hắn rất cảm ơn Phê Khê Kỳ. Nếu như không phải là hắn anh minh thần vũ, Trương Dịch Phong làm sao có thể binh không huyết nhận bắt lại tỉnh Morop. Dĩ nhiên, hắn cung cấp tình báo cũng đặc biệt có giá trị. Chủ nhân, cái này xử lý như thế nào? Carol hỏi. Trương Dịch Phong lạnh lùng nói, dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, trò lừa bịp diễn tốt, cái này còn hữu dụng, đem hắn mang về khu công nghiệp, giao cho lúc hồi lo tái tạo. Còn nữa, lưu lại một cái doanh trông chừng tù binh. Ta sẽ để cho Gray tới đón thu. Những người khác lập tức tiếp quản thành phố La E. Như gặp phản kháng, giết không tha. Ta cần một cái ổn định thành phố La E. Ừ, lưu lại một doanh ở vệ thú đoàn chỗ ở. Trương Dịch Phong sải bước đi ra trại lính. Nhìn bầu trời đêm tối đen. Dài dài thở phào. Tình huống còn không có tưởng tượng như vậy hỏng bét. Mẹ, sớm biết Bai Xin quân đội không chịu được như vậy một kích. Hắn vì sao về phần đang Giang Thanh Yến bọn họ trước mặt sinh ly tử biệt. Mina, người thật là lầm người không cạn à, trở lại khu công nghiệp siêu năng. Trương Dịch Phong tìm tới KZ, lấy được tình báo nói ra. KZ sau khi nghe xong, vui vẻ cười to. Chủ nhân, xem ra thật sự là chúng ta đại kinh tiểu quái. Cảng Moresby trừ quốc phòng quân có chút lực uy hiếp. Vệ thú quân đội đối với chúng ta không tạo thành uy hiếp. Lấy ta ý kiến, không bằng để cho đoàn thứ hai buông tay chân ra. Dọc theo cao nguyên quốc lộ, tiến quân thần tốc thẳng vào. Lấy chiếm lĩnh thành phố lớn làm chủ muốn. Có thể đánh bao xa đánh bao xa. Có thể, Trương Dịch Phong gật đầu đồng ý KZ đề nghị. Có Trương Dịch Phong bày mưu đặt kế. KZ quyết định thật nhanh. Cho đã lên đường đoàn thứ hai phát ra mệnh lệnh. Tỉnh Morop đã không có lực lượng quân sự. Để cho chúng không cần để ý quốc lộ vùng lân cận thôn trấn. Tiếp tục tiến về trước. Công chiếm tỉnh Eastern Highland chủ yếu thành phố Eastern Highland. Nếu như chiến đấu cơ phải làm. Cũng có thể đem tỉnh Eastern Highland tỉnh lỵ Goroka bỏ vào trong túi. Dọc theo cao nguyên quốc lộ tiến phát đoàn thứ hai. Ra thành phố La E sau đó. Chiếm lĩnh thứ nhất tòa thôn trấn là khoảng cách thành phố La E bất quá 20 dặm Anh Ná Táp. Bọn họ ở Ná Táp không có gặp gỡ chống cự. Bởi vì là tỉnh Morop lực lượng quân sự. Đã bị Trương Dịch Phong hoàn toàn phá hủy. Bọn họ tiến vào Ná Táp lúc này mọi người vẫn còn ngủ say. Thôn trấn người trong ảnh cũng không có. Đoàn thứ hai đoàn trưởng Lenslow vốn định giữ hạ bộ chia ra làm chiến người máy chú đóng Ná Táp. Đúng lúc KZ điện thoại đã tới rồi. Không nói hai lời. Lặng lẽ vào thôn. Bắn súng không có. Lại lặng lẽ rời đi. Lao thẳng tới Yanu. Được rồi. Vẫn là kết quả giống nhau. Mọi người cũng đang ngủ. Rạng sáng 1 giờ. Đoàn thứ hai thuận lợi đến tỉnh Morop Kayapit. Tòa thành thị này. Ngạch. Tạm thời nói là thành phố đi. Cao nguyên quốc lộ ở chỗ này phân xóa. Một cái đi thông tỉnh Ma Đang Đôn Phổ. Một cái tiến vào tỉnh Eastern Highland. Eastern Highland. Chủ nhân. Lenslow gọi điện thoại tới. Bọn họ đã đến Kayapit. Tiếp tục tiến về trước công chiếm Eastern Highland. Vẫn là phân binh tấn công tỉnh Ma Đang Đôn Phổ. KZ nhìn Trương Dịch Phong hỏi. KZ. Sau này gọi ta quan chỉ huy. Không nên kêu chủ nhân. Trương Dịch Phong phân phó một câu. Được. Quan chỉ huy các hạ. Trương Dịch Phong hài lòng gật đầu một cái. Chủ nhân tiếng xưng hô này. Mặc dù rất có cảm giác thành tựu. Nhưng là lúc này không giống ngày xưa. Hắn thân phận địa vị bởi vì là hành động thuận lợi. Từ từ trở nên không giống với. Lại để cho người khác kêu chủ nhân hắn. Có chút không đúng lúc. Mang bản đồ tới. Trương Dịch Phong nằm sấp ở trên bàn làm việc. Cao mày nhìn về phía trên bản đồ Đôn Phổ. Chỗ này là tỉnh Morop đi thông tỉnh Ma Đang môn hộ. Ra lệnh Lenslow phái ra một cái doanh. Chiếm lĩnh Đôn Phổ. Quan chỉ huy là muốn ở Ma Đang bó viên đinh. KZ có ý ám chỉ hỏi. Ừ, Ma Đang có thể nói là Bai Xin kinh tế đứng sau tỉnh Morop tỉnh phần. Đối với chúng ta rất trọng yếu. Nhưng là Ma Đang chú đóng một cái sắp xếp lại biên chế vệ thú đoàn. Hơn nữa vị trí tương đương phân tán. Lấy chúng ta bây giờ binh lực. Không thể bị vệ thú đoàn kéo. Chỉ có thể tranh đoạt từng giây từng phút cướp địa bàn. Trương Dịch Phong nói. Mặc dù như vậy. Ma Đang cũng là hắn mơ ước thịt béo. Bây giờ không thể ăn. Cũng phải đem đinh đinh đi xuống. Nói không chừng tương lai không lâu là có thể dùng đến converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng. Đại thánh là huynh đệ nhé http.